Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 136, chương 137, Bảo Truy Đường Hạo. Đường Hạo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tại trước mắt hắn một ngọn núi đột nhiên di động. Không, đó là một cái to lớn hồn thú, da của nó so nham thạch cứng vãi. Phía trên răng đầy màu vàng đất huỳnh quang đường vân, đó là hồn lực hùng hồn tiêu tán lộng lẫy hiệu quả. Mà Tiểu Cửu thì đứng tại đầu này cự thú bả vai. Thái Thản Cự Viên, Đường Hạo lúc này mới phát hiện, hắn bất chi bất giác đã đuổi tới tinh đấu đại xâm lâm cấm khu bên trong. Tiểu Cửu cười ha ha, vỗ vỗ Thái Thản Cự Viên đầu nói, Tiểu Minh, phía trên. Cho hắn biết, ai mới là lực lượng chi vương. Giống, Thái Thản Cự Viên hưng phấn nện lấy ở ngực. Cường tráng hai chân đột nhiên dẫm mạnh mặt đất. Toàn bộ rừng rậm đều kêu rên run rẩy lên. Thái Thản Cự Viên thân thể khổng lồ nhảy nhảy dựng lên. Vung lên quyền đầu hướng về vắt ngang ở trời búa lớn đập tới. Không trung phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Búa lớn đánh xuống. Lại áp sập vạn vật uy thế. Thái Thản Cự Viên một chùy ngút trời, có chùy vì thương khung bá khí, âm thanh chói tai nổ các hồn thú màng nhĩ âm thanh đau. Bạo ngược hồn lực cuốn lên từng đảo cuồng phong, để bốn phía đại thụ đè gãy thân cành. Oanh, Hạo Thiên chùy bị Thái Thản Cự Viên nhất quyền đập bay. Đường Hạo trên mặt xuất hiện một mạt chiều hồng. Thân thể khẽ run lên, Thái Thản Cự Viên một tiếng ầm vang rơi xuống đất, giơ thẳng lên trời nộ hống, ta là người không chọc nổi ba ba. Đường Hạo mặt giật giật, hắn thật nghĩ dùng chùy gõ nát đầu này cự viên miệng. Đúng vậy, hắn thua, lực lượng bại bởi Thái Thản Cự Viên, mặc dù hắn nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn. Thế nhưng là cùng lực lượng chân chính hình hồn thú so ra, hắn vẫn là hơi kém một chút. Đáng hận nhất chính là, con súc sinh này lại còn cùng trào phúng hắn. Đáng chết, Đường Hạo ánh mắt lạnh lẽo. Hồn hoàn xoay tròn luật động tốc độ tăng tốc. Thời khắc chuẩn bị đại chiến, Tiểu Cửu cười lớn khằng khạc. Nhất chỉ Đường Hạo nói, Tiểu Minh, truy hắn, chiêu thứ nhất. Đại từ đại bi, đưa vào địa ngục, Thái Thản Cự Viên ánh mắt sáng lên, vậy mà bày ra quân thể quyền tư thế, một cái hướng đâm đi qua, lực lượng của thân thể tập trung vào một điểm, nhất quyền thì đánh phía Đường Hạo. Đường Hạo có chút mộng bức, đây là hồn thú sao? Làm sao cảm giác giống như là cái cỡ lớn Tiểu Cửu? Vẻ mặt này, cái này thần thái. Cái này để người ta muốn đập chết chê cười. Đường Hạo dẫn theo Hạo Thiên Trùy. Trên thân phát ra đạo đạo huỳnh quang. Thân thể đột nhiên bành trướng đến năm gạo. Như là một pho tượng chiến thần. Hồn cốt kỹ, bá thể. Đường Hạo lực lượng đột nhiên gia tăng gấp đôi. Dẫn theo Trùy liền muốn cùng Thái Thản Cự Viên cứng rắn. Hồn hoàn đã bắt đầu lấp lóe. Chuẩn bị phóng thích hồn kỹ. Thế nhưng là sau một khắc, hắn thì mộng bước. Thái Thản Cự Viên vừa mới xông vào đến một nửa, há miệng thì phun ra một nói năng lượng công kích. Thái Thản thương khung phá. Vô sỉ. Đường Hạo tâm lý lật đến hoảng. Hắn lại bị một con vượn cho sáo lộ. Cái gì đại từ đại bi, nguyên lai cũng là dùng hồn kỹ đánh bất ngờ. Lần này tới quá đột nhiên. Ai có thể nghĩ tới hồn thú cho hắn xuất sắc IQ. Đường Hạo trực tiếp bị thanh tú một mặt. Đường Hạo vừa muốn phòng ngự, Tiểu Cửu thanh âm thì truyền đến. Đóng băng, khóa chặt hồn kỹ đóng băng. Trực tiếp đem Đường Hạo cho đông lạnh thành tượng băng. Đường Hạo bắp thịt chấn động, băng khối phá nát. Có thể tiếp đó, lôi đình vòng xoáy xuất hiện tại Đường Hạo đỉnh đầu. Đối với hắn cũng là một trận cuồng lôi chém loạn. Ầm ầm, Đường Hạo bị cay rắm mặt đều đen. Mà lại, lúc này, Thái Thản Cự Viên đại chiêu đã phun đi qua, Đường Hạo đã mất đi tốt nhất tránh né thời gian, chỉ có thể ngạnh kháng. Hạo Thiên hộ thể, to lớn Hạo Thiên chùy dường như cùng Đường Hạo hòa làm một thể. Hạo Thiên chùy phòng ngự, cũng là phòng ngự của hắn. Oanh, Thái Thản Thương Khung phá áp xúc năng lượng, chính diện đập vào Hạo Thiên chùy phía trên. 100.000 năm hồn thú có dồi dào hồn lực, có thể không phải nhân loại có thể địch nổi. Phốp, Đường Hạo bị đại chiêu chính diện oanh trúng, tuy nhiên có thể dùng Hạo Thiên chùy chuyển di thương tổn. Thế nhưng là lực lượng chấn động dư âm, vẫn là để hắn thân thể của nhân loại không thể thừa nhận. Trực tiếp thì phun ra một ngụm máu, giống giống. Thái Thản Cự Viên trực tiếp cho Đường Hạo dựng lên một cái ngón út. Nứt ra miệng rộng cười. Tiểu Cửu cười hắc hắc nói. Đường Hạo, Tiểu Minh nói. Ngươi quá ngu. Ngươi là chỉ lớn lên bắp thịt không dài não tử sao? Ngươi liền tinh tinh cũng không bằng. Đường Hạo khí tay đều đang run. Hắn đoán chừng là cái thứ nhất bị hồn thú thói quen phong hào đấu la đi. Quá mất mặt. Đến, Tiểu Minh, chiêu thứ hai, ta là ca ngươi, đưa ngươi đầu thai. Thái Thản Cự Viên cạc cạc cười quái dị, vung lên quyền đầu thì đập tới. Đường Hạo rõ ràng bị đánh cho hồ đồ. Hắn quán tính cho rằng Thái Thản Cự Viên lại sẽ đến một chút Thái Thản Thương Khung phá đánh bất ngờ. Cho nên cũng không có gấp sử dụng hồn kỹ công kích, mà chính là lấy phòng ngự là chính. Dù sao cùng hồn thú chiến đấu, không thể nhất liều hồn lực tiêu hao. Thế nhưng là, hắn lại tính sai. Thái Thản Cự Viên khóe miệng hở ra, dường như nhìn đần độn một dạng nhìn lấy Đường Hạo. Ta dốc núi lớn quyền đầu nện xuống, ngươi còn làm như không nhìn thấy. Nhân loại, ngươi so Đại Minh còn ngu. Oanh, đợi đến quyền đầu đều nhanh ném đến, Đường Hạo lúc này mới ý thức được không đúng. Thế nhưng là thời gian đã không cho phép hắn sử dụng hồn kỹ, chỉ có thể bằng vào lực lượng cùng đối phương cứng rắn. Đến mức đào tẩu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thái Thản Cự Viên thân thể to lớn, tốc độ lại không chậm, muốn là lúc này lựa chọn tránh né, đoán chừng liền bị trực tiếp bị đập chết. Cáp, Đường Hạo thôi động toàn bộ hồn lực ngưng tụ tại Hạo Thiên chùy phía trên, lực lượng tự hai chân truyền tới cổ tay ngón tay, đem thân thể mỗi một phần lực lượng đều phát vung tới cực hạn. To lớn Hạo Thiên chùy nghênh đón Thái Thản Cự Viên quyền đầu. Oanh, a, Đường Hạo lại ăn một cái thua thiệt ngầm, không thể thi triển hồn kỹ, hắn bị Thái Thản Cự Viên nhất quyền cho chùy bay rớt ra ngoài. Hắn thì cùng thủy thượng phiêu cục đá một dạng, trong rừng rậm lần lượt rơi xuống đất, bắn lên, bay ngược, lại rơi xuống đất, bắn lên, bay ngược, từng viên đại thụ bị đâm vào hình người lỗ hổng, từng khối nham thạch bị Đường Hạo thân thể đụng nát, khóe miệng của hắn không được thấm ra máu tươi, thân thể mỗi một chỗ đều đang kêu rên. Đường Hạo, người cũng có thể làm cho hồn thú đùa bỡn, thì ngươi cái này IQ, ta liền hiểu tiểu tam mẫu thân là chết như thế nào. Là bị ngươi ngu xuẩn chết. Nhìn xem ta, khắp nơi gây thù hằn, thực lực không cao, nhưng là y nguyên sống được thật tốt. Đang nhìn nhìn ngươi, phong hào đấu la, vậy mà không bảo vệ được thê tử. Ta muốn là ngươi, liền nên tìm khối đậu hũ trực tiếp đụng chết. Ngươi còn sống không cảm thấy nháo tâm sao? Tiểu Cửu tiếp tục khí Đường Hạo. Ngươi, Đường Hạo đỏ ngầu cả mắt. Ai có thể nghĩ tới hồn thú sẽ như thế gian xảo. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại toát ra cái ý nghĩ. Muốn là mình cùng Tiểu Cửu một dạng, có lẽ A Ngân sẽ không phải chết. Tông môn cũng sẽ không bị tai bay vạ gió. Đều là mình quá vô năng sao? Nghĩ tới đây, Đường Hạo nội tâm áy náy vạn phần, kích động trong lòng dưới, lần nữa phun ra một ngụm máu. Cái này một ngụm máu phun ra, Đường Hạo tâm lý cuối cùng bình tĩnh không ít, trong mắt xuất hiện một vệt ngoan lệ. Ta làm việc không đủ hung ác. muốn là ta có thể lại hung ác một chút, A Ngân sẽ không phải chết, ngươi cũng sẽ không sống tới ngày nay. Sát thần lĩnh vực, mở, Đường Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt toàn bộ thành đỏ như máu, trên thân dập dờn ra đỏ như máu sền sệt khí thế. Hướng về chung quanh Phúc bắn đi, chung quanh thảo mộc đều bị cái này cỗ lực lượng thần bí lây. Biến đến có chút uể oải suy sụp, Thái Thản Cự Viên tâm lý thì là sinh ra một loại thật sâu chán ghét. Đây chính là Đường Hạo lĩnh vực, sát thần lĩnh vực, cái này cỗ tà ác, hắc ám, sát phạt lực lượng, lại lập tức để Đường Hạo thực lực bạo tăng. Khi thế biến đến mức dị thường tà ác, tiểu cửu, đi chết đi, Đường Hạo tinh hồng mở trừng hai mắt tiểu cửu, sền sệt như máu thần bí lực lượng bị Đường Hạo khống chế. Trực tiếp áp bách hướng tiểu cửu, đây chính là có thể khiến người ta khủng bố, thậm chí khiến người ta nổi điên lực lượng, đến từ tu la thần lực lượng. Đường Hạo phải dùng loại này thần chỉ lực lượng, trực tiếp phá hủy tiểu cửu tinh thần, để tiểu cửu biến thành một người điên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.